Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, huyết mãn môn đường. Đối với những cái này đại tộc thế gia tới nói, bọn họ biết địa ngục tồn tại, người chết vãng sinh, từ xưa có chi, đối với rất nhiều người tới nói, đại gia đều biết đi âm nhân, âm dương tiên sinh nhất lưu tồn tại. Bọn họ có thể câu thông thần hồn. Đương nhiên, rất nhiều người càng biết đến là đuổi ma chỗ hàng ma trừ tà, không ngừng trấn áp thế gia, còn có thể trấn áp yêu tà. Nhưng là, ai đều không nghĩ tới đuổi ma chỗ tuần tra, cư nhiên còn có thể triệu hoán địa ngục sứ giả. Hơn nữa triệu hoán tới, còn không phải bình thường sứ giả. Là địa ngục tuần thú một bậc đại lão. Phải biết, tại địa ngục chi chung, Minh Vương vì một phương tôn sư, tuần thú có thể nói một hồn dưới vạn hồn phía trên. Cứ nhiên cứ như vậy bị hắn một câu triệu hoán lệnh cấp triệu hoán tới. Cái này cũng chưa hết, cái kia địa ngục tuần thú còn bị hắn uy hiếp, cầm tần giã biết mang về. Đuổi ma chỗ cao nhân như vậy thói xấu sao? Một vị tuần tra lợi hại như vậy, cái kia trong tin đồn phó trưởng tòa nên thần kỳ bao nhiêu? Nếu Giang Thu nếu là biết những thế gia tử đệ này có ý nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ nói cho đối phương. Hắn gặp qua một cái mập mạp phó trưởng tòa, thần kỳ đến không đáng tin cậy, ngươi tin hay không? Đương nhiên giờ phút này hắn tưởng nói cho những thế gia này chính là đuổi ma chỗ hồi tới. Chẳng những thủ đoạn thần kỳ, hơn nữa cực là cường thế, bá đạo, cùng với tần giã biết lạnh giọng tê kêu, Giang Thu liền ánh mắt đều không chuyển hướng tần giã chăng. Giơ tay, đó là chỉ một cái. Phạn Thiên chỉ, Giang Thu lúc này đã khôi phục toàn bộ thực lực, thấy quang thời gian thực lực, tương đương với nhân tu kết đan, nhưng là Giang Thu thân mang địa ngục thần hỏa. Địa ngục thần kỹ, đó là tử thử cái này hóa hư cao thủ cũng đối hắn kiêng kỵ vạn phần. Tần giã chăng cái này cương kính tông sư liền trăm triệu không đủ nhìn. Bình, một chỉ này đi xuống. Tần giã chăng trên ót, lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Tần giã chăng hai mắt trừng thật to, thân thể run một cái. Cứ như vậy ở tại kia, trên ót. Hai cái huyết động máu loãng một cổ ra bên ngoài kích động. Phụ thân, ba, tần giã chăng bên cạnh tần bá chấn, tần thúc hoành huynh đệ hai người lúc này mới phản ứng được. Phụ thân của bọn hắn đã chết. Hơn nữa chết như vậy dứt khoát lợi rơi, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần lộ, đây là ngươi nhị gia gia a, hắn là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi như thế nào có thể hạ thủ được? Tần bá chân tính tình âm hiểm, nhìn đến tần giã chăng chết thảm, lập tức cầm đầu mâu thẳng chỉ tần lộ. Trên thực tế, hắn đã nhìn ra, cái này cái gì giang tuần tra, chính là tần lộ tới a. Tuy rằng không biết tần lộ là như thế nào thông đồng cái này giang tuần tra, nhưng nếu là sớm biết có ngày này, hắn chịu định không sẽ tác hợp bạch gia cùng tần lộ ở giữa hôn sự. Cái này không phải mình hướng chết làm sao? Tần lộ tuy rằng khiếp sợ Vu Giang Thu thủ đoạn huyết tinh, lại không phải loại người cổ hủ. Nàng tại tần gia mười mấy năm, đã sớm xem quen rồi những người này đáng ghê tởm sắc mặt. Cơ hồ gần từng chữ đều tại cho mình giành ích lợi. Cuộc sống như vậy, thật tại quá mệt mỏi. Đại bá, ta cùng bạch gia vốn không hôn sự, ngươi vì gia tộc trước gia chủ, cư nhiên mạnh mẽ đem ta đính hôn cấp bạch gia, nhị gia gia hắn cậy vào thực lực cường đại, cưỡng chế ta phụ thân, ý đồ bá chiếm tần gia quyền lợi, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ nghe ngươi những cái đó quỷ lời nói sao? Tần lộ lạnh mặt, ngay mới vừa rồi, bọn họ còn chủ tính trên người nàng công pháp. Cái này mới qua bao lâu, liền suy nghĩ chịu thua bảo mệnh. Sao có thể, theo tần lộ dứt tiếng, Giang Thu giơ tay, lại là chỉ một cái. Phốp, Tần Bá Chấn trên ót cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Từ Tần Lộ nói, Giang Thu đã biết rồi. Kiếp trước chính là cái này Tần Bá Chấn làm chủ, đem Tần Lộ đính hôn cho Bạch gia, làm cho hắn cùng Tần Lộ ở giữa bi kịch. Nếu này một đời hồi tới trả thù, Giang Thu đương nhiên sẽ không nương tay. Chỉ một cái, giết một người. Tần Thúc Hoành nhìn cha của mình, đại ca liền giãy giụa một chút cơ hội đều không có liền đã chết. Cả người đầu đều muốn tạc giống nhau. Nếu nói giờ phút này các đại thế gia chỉ là khiếp sợ Vu Giang Thu lôi lệ thủ đoạn máu tanh, như vậy giờ phút này Tần Thúc Hoành chính là sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi, đánh đáy lòng sự sợ hãi ấy. Thình thịch, Tần Thúc Hoành quỳ trên đất. Tuần tra đại nhân, cầu ngươi không nên giết ta. Lưu ta một cái mạng chó, lưu ta một cái mạng chó được chứ? Giang Thu biểu tình lãnh đạm, chậm rãi mở miệng, Đàm Tứ Thiền đã từng nói với ta, ta nếu không cho nàng quỳ xuống đất dập đầu, nàng liền không họ Đàm. Bất quá đáng tiếc, nàng chết, đã ngươi cùng nàng cảm tình như vậy chi sâu, liền tùy nàng cùng đi chứ. Giang Thu giơ tay, lại là chỉ một cái. Tần Thúc Hoành ngửa mặt tài đảo, không tiếng thở nữa, quá độc ác, quá huyết tinh, quá kinh khủng. Ở đây con em thế gia chi chung, không một không tại trong đáy lòng âm thầm phát lạnh. Đây là đuổi ma chỗ. Ở cái kia chiến tranh niên đại liền quát lên tinh phong huyết vũ. Đã trải qua mấy chục năm hòa bình niên đại, nhưng rất nhiều người đều quên sự cường đại của nó cùng huyết tinh. Giờ phút này đuổi ma chỗ xuất thủ lần nữa, những thế gia này mới phản ứng được. Bọn họ cùng đuổi ma chỗ chi ở giữa, mãi mãi cũng cách một cái khoảng cách cực lớn, không bước qua được, cũng sờ không tới đối phương. Hoặc là thần phục, hoặc là chết, này đó là đuổi ma chỗ chế thế chi đạo. Hết thảy, đều lấy quả đấm để nói chuyện, ào ạt cuồn cuộn, trên mặt đất, phụ tử ba người, tam chỉ sáu động, máu lan tràn. Đem cái này lớn như vậy Tần ra sảnh ngoài xâm nhiễm thành một chỗ tu la tràng, để cho người ta đánh đáy lòng phát lạnh. Bất luận kẻ nào đều không thể coi thường giờ phút này phát sinh hết thảy. Mỗi người đều suy nghĩ xem, lại không dám xem trước mắt cái này mặt lạnh thiếu niên. Bởi vì là cái này sau một lần, tên của hắn đem vang triệt sở hữu thế gia. Đồng thời cũng có vô số song mắt nhìn Tần Lộ cùng Tần Lãng cái này đối với phụ nữ. Hôm nay qua đi, đôi cha con gái này liền không hề là nhậm người khi dễ hạng người. Không biết bao nhiêu thế gia sẽ tới cửa nịnh bợ. Thình thịch, ở tại Tần Giã Trăng bên cạnh Bạch Mộc Sinh trực tiếp quỳ trên đất. Giang tuần cha, lão hủ tưởng lấy chính mình một mạng, đến lượt ta bạch ra cái này tánh mạng người khác. Cái này sự tình đều là lão hủ bản thân một người làm. Lão hủ không nên đăng Tần gia môn, không nên nhục nhã Tần gia đại tiểu thư, không nên đối Tần tiểu thư ra tay. Lão hủ nguyện ý tự sát tạ tội, chỉ cầu tiên sinh có thể buông tha ta phía sau những cái này bạch gia tử đệ. Bọn họ là vô tội đó à? Bạch Mộc Sinh hướng về phía Giang Thu không ngừng dập đầu, thân tử không ngừng phập phồng, đầu tại đá cẩm thạch trên mặt đất không ngừng khái đi xuống. Liền nội lực cũng không dám vận dụng, thẳng khái đến ót xuất huyết. Bạch gia rất nhiều người đứng ở một bên, một đám cúi đầu, nhìn mình gia trưởng bối cấp đối phương dập đầu, lại liền ý tưởng phản kháng cũng không dám có. Như vậy vô cùng nhục nhã, hiếm có, nhưng mà giờ phút này mạng của bọn họ, tất cả đều nắm giữ tại tay của người ta bên trong. Làm sao nói chuyện gì rửa nhục tư cách? Bình bình bình, Bạch Mộc Sinh không ngừng dập đầu. Một chút, thanh âm càng lúc càng lớn. Tựa hồ là muốn khái chết ở đương trường. Thẳng khái đến trên mặt đất huyết cùng hắn huyết hợp là một thể. khái đến chỉnh cái đại sảnh bên trong chỉ có cái này một cái nối liền thanh âm. Khái đến rất nhiều người đều có chút không đành lòng. Mỗi một người đều nhìn về phía Giang Thu. Bạch gia chuyến này, trừ bỏ Bạch Mộc Sinh cùng Bạch Thịnh ở ngoài, còn có 10 người. Giang Thu thái độ trực tiếp quyết định Bạch gia cái này 12 tánh mạng con người đi hướng. Không được, Giang Thu chậm rãi mở miệng, nói năng có khí phách, tàn khốc, rồi lại không có gì bất ngờ xảy ra. Thông U Minh Vương bực nào huyết tinh bạo lực, tâm tính làm sao chờ cứng cỏi, há có thể bởi vì là đối phương lộ ra bộ dáng thê thảm liền mềm lòng. Nếu là giờ phút này hai người vị trí điên đảo, Bạch Mộc Sinh sẽ bỏ qua Tần gia, buông tha Giang Thu, rõ ràng không có khả năng, kia liền không được. Vèo, theo Giang Thu mở miệng sát kia, Bạch Mộc Sinh bên người Bạch Thịnh đột nhiên phát khó, nắm lấy một cái Bạch gia tử đệ ném hướng về phía Giang Thu. Tiếp theo chính hắn bay ngược, hướng về phía sau vách tường đụng tới. Cùng lúc đó, Bạch Mộc Sinh thân hình bạo trướng, một thân nội lực tất cả thả ra, tại Bạch Thịnh ném ra cái kia Bạch gia tử đệ đồng thời, cũng hướng Giang Thu tập kích lại đây. Tuy rằng biết rõ châu chấu đá xe, cũng muốn ra sức một bác, Bạch Mộc Sinh lựa chọn vô sai. Đáng tiếc, thực lực kém thật tại cách xa, Giang Thu chỉ là tại kia đứng, ngay cả động cũng không động. Một đoạn cây gậy trúc liền từ sườn phương vươn, trực tiếp đâm vào cái kia Bạch gia tử đệ trên ngực. Tiếp theo về phía sau một chọc, đồng thời đâm vào Bạch Mộc Sinh trên ngực. Một kích bị mất mạng, không hề ướt át bẩn thỉu. Ma Côn giơ tay vung, Bạch Mộc Sinh cùng cái kia Bạch gia tử đệ thi thể ngã nhào xuống đất. Hai mắt trợn lên, chết không minh mục đích. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là cái bắt đầu. Thình thịch, liên tiếp không ngừng thân thể ngã xuống. Cùng Bạch Mộc Sinh cùng nhau tiến đến 10 tên Bạch gia tử đệ. Tại Cao Sơn đám người ra tay toàn lực hạ, không một người may mắn thoát khỏi, trọn vẹn đều đương trường bị giết chết. Mọi người, có cổ bị vặn gãy, có bị cây gậy trúc chát chết, có trên cổ xuất hiện vết máu, toàn bộ một chiêu bị mất mạng, không một may mắn thoát khỏi. Hơn nữa ở vừa mới kia cây gậy trúc đệ ra đồng thời, đám người bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi phiêu khởi. Nhìn kỹ lại, thân ảnh kia thế nhưng giống như một tiên tử, một thân trắng thuần váy dài, trong tay chẳng biết lúc nào đằng ra một cầm thanh sắc ô che. Ô che mở ra, mang theo đạo thân ảnh kia lấy tốc độ cực nhanh lướt qua mọi người. Đi tới chân tường chỗ, thân ảnh lạc định, lộ ra Trần Thanh Từ giống như thanh hoa từ kiều mị khuôn mặt. Tại Trần Thanh Từ trước mặt, là vừa hảo cuồng bôn đến đây Bạch Thịnh. Bạch Thịnh thậm chí không phản ứng kịp như thế nào trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này yêu diễm nữ nhân, chính hắn tại sao lại bị cản ở nơi này? Ngươi muốn đi chỗ nào? Trần Thanh Từ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí khiến người vô cùng muốn gần sát, lại có thể cảm nhận được trong đó mấy phân lạnh lẽo. Sư phụ ta là kinh thành Hàn gia Hàn Văn Cử, ngươi dám cản ta, không sợ bị sư phụ ta trả thù sao? Bạch Thịnh lúc này đã không có biện pháp chút nào, chỉ có thể nâng ra sư phụ của mình tới hy vọng có thể giành được một chút hy vọng sống. Hàn Văn Cử, ha ha, thể diện thật lớn đâu. Trần Thanh Từ nhẹ nhàng vươn mình một cánh tay, cái kia váy dài tay áo theo cánh tay vươn chậm rãi hoạt rơi, lộ ra bảo dưỡng cực hảo trắng nõn cánh tay. Bạch Thịnh đang xem đến này cánh tay thời điểm biểu tình sửng sốt. Đó là cái này sửng sốt chi gian, Trần Thanh Từ ngón tay xẹt qua cổ của hắn. Bạch Thịnh ngửa mặt tài cũng. Tại Bạch Thịnh tài đảo sát kia, Trần Thanh Từ phát hiện Bạch Thịnh trên cổ cư nhiên có hai vết thương. Kinh ngạc chỗ, một đạo quyến rũ ảnh tử tại Bạch Thịnh bên người hiển hiện ra. một trương tuyệt mỹ khuôn mặt cùng Trần Thanh Từ hai mặt tương đối. Trần Thanh Từ sững sờ tại chỗ, này đó là Minh Vương Chi Uy. Một niệm lên, Huyết Mãn Môn Đường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,